Lúc này hai người phát hiện mình với đối phương có chi huy, có hảo cảm, nhớ kỹ, nhất định phải đưa được tình cảm vào. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở về thỉnh tội, bao chuẩn vì hai người cầu tình, nhận được sự tha thứ của Hoàng thượng, bị phạt tới phủ khai phong nhận chức. Nhìn Đinh Nguyệt Quang luôn dây dưa với Triển Chiêu, Ngọc Đường vừa sầu thương vừa bi thảm, tư trà, không được cười. Nghe nói Tương Dương Vương lập mưu tạo phản, Công Tôn Sách hiến kế để Bạch Ngọc Đường giả nữ, Thành Vũ Cơ thâm nhập vào vương phủ để thám thính. Quần áo vẫn chưa làm xong, chưa đủ hoa lệ, lúc đổi trang phục hơi tốn thời gian, đoạn trước có thể nhờ người đóng thế, tư trà, em cần nâng cao khả năng múa, tối nay sẽ đặc huấn. Bạch Ngọc Đường bỏ thuốc mê Triển Chiêu, một mình tới Tiêu Lâu, liều chết lấy được danh sách, cuối cùng phá hỏng được âm mưu của Tương Dương Vương, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Triển Chiêu không kể ngày đêm mệt nhọc, luôn chờ đợi bên giường Bạch Ngọc Đường, kỳ vọng cậu có thể tỉnh lại. Đinh Nguyệt Quang nhận thấy tình cảm sâu nặng giữa hai người, tự nguyện giải trừ hôn ước. Tự Tuyết, em là thương tâm rồi đi, không cần cười hưng phấn như vậy. Bạch Ngọc Đường rốt cuộc tỉnh lại, Triển Chiêu kìm lòng không nổi liền thổ lộ. Mọi người, nhỏ giọng đi, để cho tôi còn xem. Tình cảm của hai người xác định, mọi người chúc phúc, đến đây thì kết thúc, tuy rằng kết thúc hơi tầm thường một chút. Buổi tập, dưới ánh mắt theo dõi vẽ thành hình trái tim của mọi người cuối cùng đã kết thúc bình yên. Bọn họ dần dần đã có thể tự nhiên luyện tập giữa một đám nữ sinh đã hóa sói. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn làm một vài động tác ái muội để kích thích mọi người. Hết chương 21. Chương 22. Ôi, mệt chết mất. Nhạc Tư Trà cả người nhoài trên sàn. Đứng lên, tiếp tục tập. Lâm Thanh Nhã không hài lòng, đá cậu một phát. Múa thì có gì mà mệt, hôm nay em không luyện tốt đoạn này không được nghỉ. Đại tỷ, dù luyện thế nào em cũng không thể múa mềm mại đáng yêu như một cô gái được, chị tạm tha cho em đi. Không được, đứng lên nhanh. Cô ngồi xổm xuống, nhéo mặt cậu. Vậy có thể cho em nghỉ một lát không? Cậu đã nhảy suốt một giờ, nếu không nghỉ ngơi, chắc chân cậu gãy mất. Luyện nửa giờ nữa mới được nghỉ ngơi. Chị à, thật ra Tư Trà đã rất cố gắng, cậu ấy đã có tiến bộ rất lớn, chị cho cậu ấy nghỉ ngơi chút đi. Tư Tuyết có chút không đành lòng nhìn tiếp, dù sao bọn họ cũng là người quen. Đúng vậy đấy, em thấy cậu ấy tiếp thu rất tốt, chị cũng đừng nghiêm khắc quá, để cho cậu ấy nghỉ ngơi thả lỏng rồi chúng ta tiếp tục luyện. Người đang nói là bạn tốt của Từ Tuyết, cũng là bạn học của Nhạc Tư Trà, Tiếu Giao. Cô đóng vai bạn nhảy A, vẫn cùng Tư Trà học múa. Hai người đó đã nói giúp em thì cho nghỉ 10 phút, ra kia ngồi đi, những người khác tiếp tục. Cảm ơn. Nếu không, mình sẽ bị mệt chết mất. Ha ha, đâu có gì nghiêm trọng như thế, chị ấy chỉ nghiêm khắc quá thôi. Từ Tuyết cười nói. Đó là ưu điểm của chị ấy, nhưng lại khổ chúng ta. Khẽ nhún vai, cậu cũng hiểu tính cách của chị Lâm, vì thế không có gì khó chịu cả. Trong khoảng thời gian này, mọi người cùng cố gắng. Nói thật, trước đây bọn này không biết cốt lại vui vậy, đặc biệt là trang phục. Trước kia, mình cũng đã rất thích mấy đồ cổ trang thế này, tiếc là bình thường không có cơ hội mặc, nhưng giờ thì khác, có thể thoải mái mặc ra ngoài, không ai thấy kỳ quái. Họ hâm mộ còn không kịp nữa là... Tiếu Dao vẫy vẫy ống tay áo. Rõ ràng là trang phục của dân tộc mình mà lại không được mặc, đúng là đau lòng. Một thân bạch y, trường kiếm thiên hạ, khoái ý ân cừu, đấy là giấc mộng của rất nhiều người, cậu cũng không ngoại lệ. Nhân vật Bạch Ngọc Đường đúng là giúp cậu thỏa mãn giấc mộng, đương nhiên sẽ tốt hơn nếu không cần mặc nữ trang. Thật ra, coach giúp chúng ta hoàn thành rất nhiều giấc mộng mà mình không hoàn thành được. Đúng vậy, thật vui khi gia nhập câu lạc bộ coach, mình nghĩ mọi người cũng có cảm giác này phải không? Mọi người xung quanh tuy rằng mệt nhọc nhưng vẫn rất vui vẻ. Đột nhiên có người nói, hay là chúng ta đề nghị với Lâm tỷ cho nghỉ ngơi một ngày, mọi người cùng tụ tập thả lỏng một chút. Chị lại thấy em muốn vui chơi đấy. Bọn họ nói chuyện không hề có ý nói nhỏ, vì thế Lâm Thanh Nhã có thể nghe được rõ ràng. Tuy nhiên đề nghị này cũng không tồi, ở dưới nhà em đốt thịt nướng cũng vui đấy. Chị nhớ rõ là ở đấy có một bãi đất trống rất lớn. Vâng, để em nói trước với bảo vệ, chắc là không sao. Thời gian 8 giờ tối thứ bảy nhé, nếu em đã đề nghị thì em làm luôn phụ trách chuẩn bị đi. Cần chị cho người tới giúp không? Không cần, em làm là được rồi. Từ giờ tới thứ bảy còn 3 ngày, đủ thời gian. Còn tiền, mỗi người góp 30 nhân dân tệ, còn lại câu lạc bộ sẽ chi. Không thành vấn đề. Tối nay những ai muốn đi thì báo, nhờ Từ Tuyết và Tiếu Giao ghi lại danh sách nhé. Không thành vấn đề, cứ để bọn em lo, dẫn thêm người có được không? Có thể, nhưng chỉ được một người. Vậy em đi thông báo cho mọi người. Nghe được tin liên hoan, mọi người đều rất vui vẻ, còn gọi điện thoại cho một vài người không tới được. Cuối cùng, tất cả cùng tham gia. Số người đã biết, câu lạc bộ có 33 người, mang theo bạn có 19 người, thêm anh Diệp Kình, tổng cộng có 53 người. Số lượng đông, nguyên liệu nấu ăn cũng cần nhiều hơn, Nhạc Tư Trà bèn nhờ Cao Dương giúp đỡ để siêu thị nhà cậu ta vận chuyển tới. Mình để họ giảm giá 30%, cậu không thu tiền đóng góp của mình, thế nào? Ok. Xong mình đã liên hệ được rồi, bọn họ đồng ý cho chúng ta mượn bàn và dụng cụ nướng miễn phí. Nhưng chúng ta phải tự dọn dẹp. Chỗ đó vốn là dành cho các hộ gia đình. Không thành vấn đề, đến lúc đó mọi người chú ý một chút là được. Nguyên liệu nấu ăn lấy ở nhà Cao Dương, chúng ta được ưu đãi giảm giá 30%, đổi lại sẽ không thu phí liên hoan. Mình đã đồng ý, chọn mua vài loại thịt, còn có đồ uống và gia vị, đây là biên lai. Mình sẽ chuẩn bị thêm một ít rau và trái cây, cái này thì anh Diệp giúp liên hệ, vì khao mọi người nên miễn phí. Nhạc Tư Trà đưa danh sách ra. Lâm Thanh Nhã nhìn, khẽ cảm thán. Thật hào phóng, quả nhiên là thiếu gia nhà giàu. Mấy thứ này số lượng không hề ít. Mấy thứ đấy thật ra đều là Nhạc Tư Trà tự chuẩn bị, toàn bộ đều lấy từ không gian. Thời tiết ngày thứ bảy rất tốt. Gió nhẹ hiu hiu mang đi cái oi bức của nắng gắt cuối thu. Tuy rằng trăng hôm nay sáng nhưng rất ít sao, nếu có cũng chỉ là lẻ loi vài ngôi, nhưng dù sao ở nơi này vẫn là cảnh đẹp khó có được. Chưa đến 8 giờ mọi người đã tới đầy đủ, dễ thấy ai cũng đều chăm chút cho mình, mỗi người đều rất xinh đẹp. Tất cả đã tới hết chưa? Đều tới rồi. Được rồi, mọi người yên lặng chút nghe tôi nói. Lâm Thanh Nhã vẫy vẫy hai tay, ý bảo mọi người đều hướng về phía cô. Trong thời gian này, mọi người đều rất vất vả, nên hôm nay chúng ta tổ chức một buổi tiệc nướng để mọi người có thể nghỉ ngơi thả lỏng. Đêm nay, mọi người cứ vui chơi hết mình, được không? Được. Mọi người đặt nguyên liệu lên bàn, chọn đồ uống mình thích, top 5, top 3 cùng tụ tập một chỗ, vừa nướng thịt, vừa nói chuyện. Ở đâu cũng có tiếng nói cười vui vẻ. Nhạc Tư Trà ngồi ở một cái bàn gần đấy để tiện lấy nguyên liệu. Bên cạnh cậu là Diệp Kình, Lâm Thanh Nhã, Cao Dương, Từ Tuyết, Tiếu Giao. 6 người làm thành một bàn. Bàn của bọn họ là ít người nhất. Tư Trà, loại nước tương này thơm thật, làm thế nào vậy? Là bí quyết mà dì cho mình, còn pha thêm nước trong không gian nữa. Này, đó là chân gà của mình, không được lấy. Chưa bao giờ nghe tới nam phải nhường nữ sao, cùng lắm thì lấy của tôi đưa cho cậu. của cậu hết rồi còn đâu. Làm gì mà dễ giận thế, nam sinh mà không rộng rãi là không tìm được bạn gái đâu. Cậu, được rồi, nam không đấu với nữ, tức chết mất, thực ra là đấu không thắng. Được rồi, đừng ồn ào nữa, giao giao, mình đưa của mình cho cậu là được. Chỉ có Tiểu Tuyết là tốt nhất. Hừ, Tự Trà, sao em chỉ nướng giúp Diệp Kình? Làm giúp chị nữa, chị muốn ăn chân gà, lạp xưởng, cả thịt xiên nữa. Lâm tỷ, như vậy sao em có thể làm kịp chứ? Em nướng nãy giờ mà vẫn chưa kịp ăn miếng nào cả, đều bị mọi người lấy mất. Nhờ có một chút, ai bảo qua tay em nó sẽ ngon hơn chứ. Uống một chút nước quả đi, mấy thứ này để tôi làm cho. Không ngờ Diệp đại hội trưởng lại biết quan tâm người khác như thế. Thế nào, coi trọng Tư Trà nhà chúng tôi rồi sao? Cô muốn nói sao thì tùy. Trong khoảng thời gian này, anh đã quen với tính cách Lâm Thanh Nhã, dù sao cũng đâu phải nói thật. Khẳng định luôn sao? Đúng là không thú vị gì cả. Diệp Kình, nước quả này anh mua ở đâu vậy? Rất ngon, rau cũng thế. Có thể lấy giúp tôi ngô và hẹ được không? Chị ăn nhiều vậy không sợ béo sao? Thể chất của chị vốn không béo được, ghen tị à? Vâng, nếu em có thể giống chị thì tốt, vậy sẽ không cần vì giảm béo mà ăn uống điều độ, nhiều đồ ăn ngon mà không dám đụng vào. Rau và hoa quả hôm nay nghe nói là giống mới, có tác dụng làm đẹp, còn có thể giảm béo, hôm nay cậu ăn nhiều một chút cũng không sao. Thật sao? Tư Trà, cậu không lừa mình chứ? Không phải, chúng đã được trải qua thí nghiệm lâm sàng, không tin thì cứ hỏi Diệp học trưởng đi. Nước trong không gian có hiệu quả như vậy, cho nên thực vật lấy từ không gian cũng có chút hiệu quả. Thật vậy không, Diệp học trưởng? Ừ. Các chị em, Diệp học trưởng nói đêm nay mọi người có thể ăn thỏa thích, không cần lo béo phì. Tốt quá, lâu rồi mình chưa ăn thịt. Chồng à, giúp vợ nướng nhiều một chút, hôm nay phải ăn thỏa thuê. Được. Mình cũng muốn thịt nướng và chân gà. Tiểu Tuyết, cậu giúp mình nướng nhiều lên nhé. Rốt cuộc mọi người đã đói bao lâu rồi, sao ăn nhiều vậy? Lũ nam sinh thối tha, các cậu còn ăn nhiều hơn. Nào nào nào, mọi người cùng nhau làm một ly, chúc mừng chúng ta sẽ đạt được thành tích cao trong giải đấu, tốt nhất là được xuất sắc. Đúng, đạt giải nhất, chúc chúng ta mã đáo thành công. Hết chương 22. Chương 23. Sau buổi tiệc nướng, cuộc sống bận rộn nơi trường học lại tiếp tục. Trang phục đã hoàn thành, Lâm Thanh Nhã quyết định tập thử một lần với đồ diễn. Buổi diễn tập có không ít người đến xem, cả căn phòng chật như nêm cối. Thấy vậy, Nhạc Tư Trà cảm thấy không thoải mái, có chút luống cuống. Diệp Kình lại khác hẳn, anh rất bình tĩnh. Trường hợp lớn hơn anh cũng đã gặp qua, mới tí chút thế này có bỏ gì. Nhìn Diệp Kình như vậy, Nhạc Tư Trà cũng có chút không chịu thua. Không thể nào Diệp Kình làm được mà cậu lại không làm được. Nghĩ thế liền thấy bình tĩnh hơn. Buổi diễn tập vô cùng thuận lợi. Tuy vậy, Nhạc Tư Trà rất mệt, chủ yếu là do cậu phải thay đổi trang phục mấy lần, không nhanh không được. Cứ thế này chúng ta nhất định sẽ thắng lớn, mọi người cố gắng giữ vững phong độ, phải quen với trang phục, đừng để đang diễn lại ngã sắp xuống, đặc biệt là Tư Trà. Bởi vì vấn đề chiều cao, suốt buổi diễn cậu phải đi đôi giày đế 5cm. Vâng. Ngày thi đấu, mọi người đã tới tập hợp từ sớm, thuê một chiếc xe buýt tới hội trường. Không ngờ lại có nhiều người như vậy. Lúc bọn họ đến mới là 8 giờ sáng, vậy mà cả hội trường đã tấp nập, ngoài cửa lớn đã có không ít người chờ soát vé để tiến vào. Lễ hội cosplay ở thành phố B nổi tiếng khắp cả nước, đương nhiên là có nhiều người tới. Tuy nhiên, chúng ta tới thi đấu nên không cần xếp hàng. Lâm Thanh Nhã dẫn mọi người theo nhân viên công tác đi thẳng vào bàn đường của nhân viên. Nơi này là phòng nghỉ của thí sinh, mọi người có thể chuẩn bị mọi thứ ở đây. Cuộc thi sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ, giữa trưa sẽ nghỉ nửa tiếng, buổi chiều lại tiếp tục. Lần này có tất thảy 18 đội tham gia, các bạn xếp thứ tư, mời tới sớm trước 10 phút để chờ. Nói xong, nhân viên công tác xoay người rời đi. Vậy là trận đấu của chúng ta sẽ diễn ra trước buổi trưa. Được rồi, thi xong mọi người sẽ có thời gian hoạt động tự do, nhưng nhớ quay về xem kết quả, hơn nữa không được tháo trang sức. Được rồi. Hóa trang, thay đồ, chuẩn bị đạo cụ, mọi người đều vô cùng bận rộn, chẳng mấy chốc đã tới giờ thi đấu. Màn diễn này không tệ. Lâm Thanh Nhã chạy đi tìm hiểu tình hình đối thủ. Tiếc là không đủ táo bạo. Sebastian cùng CL xứng với nhau như vậy mà không có biểu hiện gì cả. Không thấy mọi người đều đang trông chờ Di Quy sao? Chị à, đâu phải ai cũng là hữu chứ. Mấy người đi theo vô cùng bất đắc dĩ nói. Bọn em không hiểu đâu, ở giới cốt không hữu mới là hiếm. Không thấy các bạn nữ đều hò hét rất lớn sao? Năm ngoái em bị bệnh, không tới không biết, vở thích cố của chúng ta được chào đón bởi một loạt mắt sói. Có tin là chút nữa chúng ta lên đài thì tiếng gầm có thể khiến tung cả nóc nhà không? Tin. Khi diễn viên đóng miêu thử của bọn họ lên sân khấu, cả hội trường đều trở nên sôi trào. À, cặp miêu thử này là do hai bạn nam diễn đấy, đẹp trai quá đi, mau mau chụp lại. Thật quá kích thích, hai người này là ai? Trước kia chưa từng thấy, đặc biệt là Miêu Nhi, giống vô cùng. Wow, hai người thật là có chi huy, ha ha. Nghỉ một buổi học quả là đúng đắn, hôm nay quá may mắn. Ô, ôm rồi kìa. Tiếc là miêu thử, không phải thử miêu. Tiếc cái gì? Được xem là tốt lắm rồi, tôi còn lần đầu tiên nhìn thấy hai người xứng đôi như vậy, lại còn là nam nữa chứ. Nhìn kìa, ngũ gia đổi nữ trang khiêu vũ, đẹp quá, không hổ là ngũ gia. Đúng thế, biên kịch vở này chắc chắn là hữu nữ, chút nữa phải qua xin chữ ký. Rủ thêm mình nữa, Miêu Nhi ghen rồi kìa, thật sự muốn xem HHH quá. May mà không có việc gì, nếu chuột bạch ra chuyện, Miêu Nhi biết làm sao giờ. Tỏ tình ngay trước mặt mọi người à, a à, có thể được chứng kiến cảnh này đúng là phúc ba đời đấy. Hi hi. Quay về cho chị em cùng xem, chắc chắn họ sẽ hâm mộ mình chết mất. Suốt buổi diễn, các hữu không hề yên tĩnh một lúc nào, tiếng động lớn cũng không ảnh hưởng tới họ. Diễn xong, nhạc tư trà ngay cả giày cũng không kịp thay đã bỏ chạy. Không thấy mấy người đó đã chuẩn bị sẵn di động sao, cậu không muốn bị chèn chết, trải qua một lần là đủ lắm rồi. Đi cùng cậu còn có Diệp Kình, người này cũng thuộc đối tượng bị chèn ép nghiêm trọng. Mệt chết đi được, mấy người này thật đáng sợ. Ngồi trên ghế, nhạc tư trà xoa hai bên đùi đau nhất. Biết vậy, thầy dạy trước hẳn chạy. Cậu ngồi đợi một chút, để tôi nhờ người lấy dép cho. Cảm ơn. Đưa dép tới là một thành viên trong câu lạc bộ. Cậu ta đưa cho cậu rồi cùng bạn gái đi xem triển lãm manga. Đổi dép xong, nhạc tư trà cũng thấy thoải mái hơn. Chúng ta đi đâu bây giờ? Những người ở đây nhìn hai người với ánh mắt vô cùng kỳ quái, giống như chuẩn bị lao đến tới nơi. Cậu có mang đồ ăn không? Chúng ta tìm một chỗ ăn trưa đi. Có đây. Bận rộn từ sáng, cậu đã đói bụng từ lâu. Tìm một chỗ không có người, thoải mái ngồi xuống, Diệp Kình đi mua đồ uống, nhạc tư trà lén lấy đồ ăn ra. Anh biết phép thuật sao? Một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau cậu. Nhạc tư trà giật mình, ngoảnh lại thì thấy một cô bé chừng 5-6 tuổi, đầu đội một chiếc mũ xinh xinh, ngồi xổm ở phía sau bồn hoa, tò mò nhìn cậu,